Học viện Go Rainbow, chương 30, đừng buồn, đã có anh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự định là không có đăng chuyện đâu, nhưng mà đọc mấy cái com khen của các bạn làm mình vui quá nên đăng luôn, nếu thích thì mình sẽ làm thêm. Vài cái TG nói chuyện với nhân vật hen. Đọc thôi, bãi xe trường, Anna cứ vùng vẫy suốt đường đi, miệng thì không ngừng la làng la nước. Nè, bỏ ra nhanh. Anna lấy tay mình kéo ra nhưng không được. Sức của một đứa con gái sao mà bằng với một đứa con trai được cho. Nên cô có làm thế nào cũng không thoát ra nổi. Kim bước tới chiếc xe hơi của mình, mở cửa ghế phụ ra, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Anh, liền vòng qua ghế lái ngồi, cô thử mở cửa nhưng mở hoài không được. Kim, thấy vậy thì nói, không mở được đâu, khóa rồi. Kim thản nhiên, ê, ai cho cậu lôi tôi vô đây? Anna la, tôi cho được không? Kim tiến lại gần Anna, anh làm gì vậy? Anna đỏ mặt, khoảng cách cả hai đang càng lúc càng gần hơn, ai dè anh cài dây, an toàn cho cô rồi quay qua lái xe, cô thở phào tự thắc mắc rằng tại, sao mình lại đỏ mặt khi anh gần như vậy chứ, Kim thì thấy mắc cười vì, Anna đỏ mặt sao mà dễ thương thế không biết, sau đó cả hai không ai hé, răng nói một lời nào, không khí phải nói là vô cùng một ngạt. Cuối cùng, cô phải lên tiếng, chúng ta đi đâu vậy, Anna ngó nghiêng, bí mật lát nữa sẽ biết, Kim ra vẻ bí ẩn. Anna có hơi tò mò nhưng lại không thích nói nên thôi. Lát sau, đã đến nơi, Kim xuống xe vòng qua mở cửa cho Anna. Cô vừa bước xuống thì đã bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp. Đó là một công viên lớn, trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, có một đường đi được làm bằng sỏi dẫn vào bên trong. Cô bước men theo đó, cuối đường có một cái xích đu được. Làm bằng gỗ sơn màu trắng tinh, có dây leo quấn quanh nhìn thật là cổ. Kính, Anna ngồi xuống đó, nhắm mắt tận tưởng cảm giác sáng khoái mà khu. Vườn đem đến, anh cũng ngồi kế bên cô hỏi với giọng nhẹ nhàng. Buồn chuyện gì hả, kể tôi nghe được không? Kim nhìn thẳng vào Anna. Anna cúi gằm mặt, thôi không cần trả lời cũng được. Kim xua tay, không cần, chuyện là, hồi nhỏ lúc tôi được 7 tuổi có quen được một người tên là Yuki 8 tuổi. Tôi xem chị ấy như chị ruột của mình. Nhưng vì gia đình, tôi giàu nên có nhiều người nổi lòng tham, bắt cóc tôi và chị ấy làm con tin để đòi tiền. TG, hãy nhớ lại giấc mơ của Anna ở chép trước là sự. Việc sau đó hen, và tối hôm qua, tôi lại mơ thấy cảnh đó. Anna kể, lại, Kim im lặng, không biết tại sao tôi lại kể với cậu chuyện này nữa. Anna quay đi để che những giọt nước mắt đang rơi. Tôi, Kim ngập ngừng, hả, Anna, đừng buồn, đã có anh đây. Kim nói, là sao, Anna giật mình, Anna chưa kịp nói xong thì đã bị Kim ôm chặt vào lòng, nói với giọng êm ái nhất. Cứ khóc đi, đừng để trong lòng nặng lắm, không sao đâu. Kim dịu dàng, hít, hít, hu hu, Anna khóc, nhờ câu nói của anh đã chạm vào đáy lòng của cô, như cái bong. Bóng nước bị vỡ nên cô đã khóc to lên, Kim thì vuốt vuốt lưng Anna như, muốn lấy hết nỗi buồn qua mình, anh trách mình là tại sao lại đi hỏi cái đó chứ. Khung cảnh bây giờ thật là hữu tình như một bức tranh kỳ công. Huyền ảo, khiến cho người nhìn muốn ngắm mãi không thôi. Hết chép rồi, hãy đón xem chép 31 nhé. Cách chương.